bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, chuẩn bị xuống núi. Loại cảm giác này, hẳn là huyết mạch cảm ứng đi. Nói cách khác, người kia là Khương Thị nhất tộc hậu nhân. Cùng huyết mạch của ta có cùng nguồn gốc. Khương Thần ánh mắt lấp lóe, ý niệm trong lòng lộn xộn truyền. Trải qua trước đó Ngũ Liên Thánh Giáo một trận chiến, Khương Thần trước đó ăn hết viên kia Cửu Dương Hạo Nhật Thần Đan, đã bị hắn tiêu hóa hơn phân nửa. Cái này cũng khiến cho tu vi của hắn cơ hồ đã đạt đến Kim Kiều Cảnh tứ trọng cực hạn. Lúc nào cũng có thể tấn thăng Kim Kiều Cảnh ngũ trọng thiên. Mà hắn chỗ nhìn chăm chú người thanh niên kia, bất quá tại nhập đạo thất trọng thiên mà thôi. Cả hai tu vi chênh lệch to lớn như thế, đối phương lại không có pháp bảo mạnh mẽ trấn áp tự thân. Hắn hết thảy, tự nhiên chạy không khỏi Khương Thần hai mắt, chớ nói chi là, Khương Thần còn có hỏa nhãn kim tinh. Bất quá một chút đã vừa thanh niên kia hết thảy đều thu hết vào mắt. Huyết mạch rung động, tâm huyết dâng trào, những này căn bản là không làm được giả. Người kia nhất định là cùng hắn cái này một thân thể có quan hệ máu mủ. Nói cách khác người kia nên là đến từ Trung Châu Khương gia. Mà lại, xem ra người kia, hẳn là hộ tống lần này đi tham gia luyện đan đại hội hách trưởng lão bọn người cùng đi đến Thiên Hỏa Tông, là những cái kia đến tìm kiếm hợp tác bên ngoài châu đan dược thương nhân một thành viên trong số đó. Không tệ, dạng này liền có thể xứng đáng. Nhớ không lầm, hắn nguyên thân chỗ Khương gia, tại Trung Châu chính là kinh doanh đan dược buôn bán. Năm đó dẫn đến hắn lưu lạc tha hương kia một trận đại kiếp. Nhớ không lầm, cũng là bởi vì cùng mặt khác một nhà đan dược thương hội cạnh tranh. Đối phương không cạnh tranh được, thế là liền dùng nhận không ra người thủ đoạn. Sau đó, tự nhiên bị Khương gia biết được. Sau đó hung hăng dạy dỗ đối phương dừng lại. Nơi đó có thể nghĩ đến, về sau kia người một nhà vậy mà thừa dịp Khương gia lão tổ cao tuổi tu vi rút lui thời khắc, đến đây báo thù. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới lưu lạc đến Thiên Hỏa Tông. Bất quá bây giờ xem ra, Khương gia hẳn là vượt qua kia một trận kiếp nạn. Đồng thời nhìn tựa hồ phát triển không tệ dáng vẻ, có thể bị hách trưởng lão mang về Thiên Hỏa Tông bên ngoài châu thương nhân, bản thân cũng phải có nhất định thực lực. Nếu không hách trưởng lão là tuyệt sẽ không đem nó mang về. Nếu như nhớ không lầm, năm đó Khương gia cũng bất quá chỉ là Trung Châu chi địa một tòa thành nhỏ ở trong tam đại đan dược thương nghiệp cung ứng một trong số đó mà thôi. Trình độ như vậy đan dược thương nhân, khẳng định là không vào được lúc này hách trưởng lão pháp nhãn. Chỉ sợ là trước đó Thiên Hỏa Tông trình độ, cũng khẳng định chướng mắt loại này nho nhỏ đan dược thương nhân. Muốn bị chính thức tán thành, tối thiểu cũng phải là lũng đoạn một thành đan dược tài kinh doanh đi. Như thế nói đến, chẳng lẽ Khương gia chẳng những không có suy sụp xuống, ngược lại là càng phát ra hưng thịnh. Cũng chỉ có lời giải thích này, mới có thể nói rõ, vì sao cái này Khương thị nhất tộc thanh niên sẽ đến Thiên Hỏa Tông. Không nghĩ tới lại ở chỗ này, ở thời điểm này, nhìn thấy Khương thị nhất tộc hậu nhân, cũng không biết thế này phụ mẫu, bọn hắn vẫn là không khỏe mạnh. Khương Thần không khỏi liền cảm khái, giờ này khắc này, liền xem như Khương Thần trong đầu cũng không khỏi đến sinh ra một loại muốn xuống núi. Trở lại Trung Châu đi xem một cái suy nghĩ, cái này một cỗ suy nghĩ tới là vội vã như vậy. Dù cho lấy Khương Thần tâm tính, tại nhất thời nửa khắc ở giữa, cũng là cảm xúc bành trướng khó tự kiềm chế. Bất quá, rất nhanh hắn liền tương thông. Như vậy thì trở về nhìn một cái đi, cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm nguyện. Sau một lát, Khương Thần liền đã làm xuống quyết định. Bất quá, hắn ngược lại là không có chuẩn bị hiện tại liền đi. Dù sao tiến về Trung Châu, đường xá xa xôi, chừng mười mấy vạn dặm xa. Dù cho lấy tu vi của hắn muốn vừa đi vừa về một chuyến, cũng cần hơn 10 ngày thời gian. Cũng nên đem trên tay sự tình an bài thỏa đáng về sau, mới có thể yên tâm rời đi. Lập tức Khương Thần liền hướng về Nam Khu chỗ sâu mà đi. Nam Khu một chỗ không người sơn cốc u tĩnh bên trong, Từ Hinh một người ở chỗ này lặng lặng nhìn trước mặt một mảnh biển hoa. Hỏa hồng sắc ngòi lấy lửa hoa. Tại gió nhẹ quét phía dưới. Chập chờn dáng người. Không nghĩ tới vị tiền bối kia lại là tông môn lão tổ. Đây thật là quá làm cho người ta ngoài ý muốn. Hiện tại hắn thân phận bại lộ. Cũng không biết hắn về sau vẫn sẽ hay không đến dạy ta luyện đan thuật. Chấm ngoặc kép. Từ Hinh ngồi tại một cái đình bên trên ghế ngồi. Nghiêng người dựa vào lấy lan can. Nhìn qua trước mắt biển hoa. Không nhịn được nghĩ đến. Nàng lấy được luyện đan đại hội đầu danh. Trong lòng mặc dù cao hứng. Nhưng là nàng lại nhất là muốn đem cái này một phần vui sướng cùng đan lão chia sẻ. Nàng có thể cướp đoạt luyện đan đại hội hạng nhất. Toàn dựa vào đan lão truyền thụ cho luyện đan thuật. Không có đan lão. Lại nơi nào có nàng bây giờ. Bất quá. Nàng trở lại tông môn đã mấy ngày. Không nghĩ tới. Cho tới bây giờ vẫn không có nhìn thấy đan lão. Hẳn là đan lão không nguyện ý nhìn thấy nàng à. Ta liền biết ngươi ở chỗ này. Ngay lúc này. Một trận thanh âm sâu kín vang lên. Lập tức một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở chỗ này đình đài bên cạnh. Đan lão. Từ Hinh tràn đầy mừng rỡ kêu lên. Sau đó liền ý thức được đan lão thân phận thế nhưng là bọn hắn Thiên Hỏa Tông nguyên đan lão tổ. Thân phận cỡ nào tôn quý. Nàng dạng này thế nhưng là thật to thất lễ. Trước kia là không biết. Hiện tại coi như không thể còn như vậy. Lão tổ, ngài đã tới. Kịp phản ứng về sau. Từ Hinh liền rất cung kính hành lễ nói. Ha ha, cái gì lão tổ bất lão tổ. Vẫn là gọi ta đan lão đi. Khương Thần ngữ khí không thể nghi ngờ. Hắn cũng không phải Thiên Hỏa Tông lão tổ. Tự nhiên cũng không có lão tổ giá đỡ. Ta còn tưởng rằng đan lão ngươi cũng không tiếp tục để ý đến ta đâu. Từ Hinh tâm tình lập tức. Liền tốt, nàng không nhịn được thấp giọng nỉ non một câu. Lập tức, Từ Hinh liền phản ứng đi qua. Nàng tranh thủ thời gian liền đi nhìn Khương Thần. Nhìn thấy đối phương tựa hồ không có nghe được. Cũng không có cái gì phản ứng về sau. Liền không nhịn được thở dài nhẹ nhõm. Nhưng nàng như thiên nga thon dài cái cổ. Lại là không nhịn được nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ. Lần này đi theo các ngươi trở về những thương nhân kia ở trong hẳn là có một người đến từ Trung. Châu họ Khương người trẻ tuổi. Ngươi giúp ta hỏi thăm một chút tin tức của hắn. Ngày mai lúc này, lại tới nơi này nói cho ta. Khương Thần nói. Hắn mặc dù xác định người kia huyết mạch cùng hắn có cùng nguồn gốc. Hẳn là năm đó Khương thị gia tộc một viên. Nhưng là đối với người này tình huống, hắn lại cũng không rõ ràng. Tự nhiên là cần người đi nghe ngóng, để xác nhận một chút Khương gia tình trạng trước mắt. Nếu không nếu là Khương gia rời xa đã từng tòa thành nhỏ kia. Hắn cứ như vậy trở về, chẳng phải là muốn bỏ lỡ. Biết, đan lão, Từ Hinh vui vẻ đáp lại. Mặc dù, chính là nàng cũng không biết vì sao lão tổ sẽ đối với kia cái gì Trung Châu họ Khương thương nhân. Cảm thấy hứng thú, bất quá, nếu là lão tổ phân phó, như vậy nàng tự nhiên là muốn coi trọng, từng ấy năm tới nay như vậy, nàng nhưng từ chưa thấy qua đan lão sẽ đối với người nào. Chuyện kia cảm thấy hứng thú, cũng cơ hồ chưa bao giờ để nàng làm qua bất cứ chuyện gì. Đây là lần thứ nhất đan lão để nàng đi làm một việc. Nàng nhất định phải đem chuyện này làm xinh đẹp mới được. Lại là dạng này. Bất quá lâm vào trầm tư Từ Hinh, nhưng lại không biết Khương Thần lúc nào liền đã rời đi. Chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, trước mắt cũng sớm đã không có Khương Thần thân ảnh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.